Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, thế lực phân chia. Long mạch khí, converter dung kiều cầu phiếu ma vực, Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao Tiên Tử hạ xuống, làm đến truyền tống đất chỗ, lập tức đưa tới chú ý, bởi vì là ở nơi này đoạn thời gian. Có trong ma vực, thiên nguyên cảnh đã chuẩn bị xong hết thảy, muốn lên đường đi đại linh giới, gặp qua kiếm đế tôn, bách chiến ma tôn, bây giờ trong ma vực, đối với Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao có đầy đủ kiêng kỵ. Ma vực thiên nguyên cảnh đụng phải, đều cần cung cung kính kính, bởi vì là bọn họ sợ khó giữ được tánh mạng, bất quá Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao cũng không để ý tới. Mà là đem đầy đủ ma thạch lấy ra, lại tới đại linh giới truyền tống. Hai người cần phải tiêu hao chân chính 100 tỷ ma thạch, làm bỏ vào sau đó. Không gian hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao trực tiếp biến mất ở đó truyền tống trên bình đài. Oanh, đại linh giới một nơi, không gian một hồi hỗn loạn, mãnh liệt gió bão ở trong hư không sinh ra, mà ở đó trong gió lốc, một bóng người từ trong rơi xuống. Người này chính là từ trong ma vực truyền tống tiến vào đại linh giới Dịch Tiểu Phi, từ bầu trời rơi xuống tốc cực nhanh, mà không trung Dịch Tiểu Phi tựa hồ đã mất đi ý thức, trực tiếp đập rơi trên mặt đất. Ung ung, đất đá tung tóe, xuất hiện một cái hố sâu. Hồi lâu, ở sâu sắc trong Dịch Tiểu Phi mới có phản ứng. Áo quần rách nát, cả người sắc mặt có một tia tái nhợt. Trần Giao, Dịch Tiểu Phi phản ứng đầu tiên là chú ý chung quanh hết thảy, nguyên thần lực tán xem sau đó, cũng không có tìm được Trần Giao bóng dáng. Không nghĩ tới ở truyền tống trong còn sẽ phát sinh bất ngờ. Đó là không gian phong bạo, đây là trong truyền tống trận, rất không dễ dàng đụng phải sự việc. Vậy không gian phong bạo trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao phân tán ra. Hôm nay mình xuất hiện ở bên này, cũng không biết Trần Giao bị truyền đến đại linh giới trong địa phương nào. Bất quá mới vào đại linh giới, Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí đậm đà, tương đối rất đặc biệt, cường độ ở trên quá lớn. Ít nhất là ma vực cùng yêu vực nhiều gấp trăm lần. Có người, Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực, cảnh giác đã có người đến gần. Có cảnh giác, chỉ chốc lát thời gian, một đạo tiếp một đạo bóng người hướng bay tới. Trong này nữ có nam có, ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở phía dưới. Quần áo lam lũ Dịch Tiểu Phi trên mình. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi trạng thái bây giờ là tương đối chật vật. Nơi đây có không gian ba động, tên này khí tức trên người cùng đại linh giới không hòa hợp, không phải là từ những giới khác mặt truyền tống đến đi. Hẳn là gần đây không thiếu màn hình khép kín đường đã bị mở ra, những cái kia tiểu giới diện người cũng đến đại linh giới. Thằng nhóc này vận khí không tệ, hẳn là thuần chánh tộc người. Ngược lại là cho chúng ta gặp. Ngoặc kép, không trung người đáp xuống. Đối phương nói chuyện, không có che giấu. Dịch Tiểu Phi nghe rõ ràng. Bất quá những người này lại có thể đoán được mình. Người hạ giới, chúng ta là đại linh giới. Tộc người nhất mạch, thiên kiếm tông người. Đại linh giới phân là 12 vực. Chúng ta là thứ 10 vực chỗ. Hắc thiết cấp tông môn. Thuộc về thiên kiếm tông người trực tiếp giới thiệu, mà Dịch Tiểu Phi ít nhất đối với đại linh giới sự việc đã biết được rất nhiều. Đại linh giới phân là 12 vực, 12 vực khóa độ rất lớn, chân chính muốn vượt qua, liền cần dựa vào vượt qua khoảng cách xa truyền tống trận. Mà đây đại linh giới thế lực, cấp bậc phân chia thì càng ga sần nghiêm, phân là đá xanh cấp thế lực, hắc thiết cấp thế lực, xích đồng cấp thế lực, cấp bạc trắng thế lực, vàng cấp thế lực, mà vàng cấp thế lực Tại đại linh giới 12 vực trong, mỗi một vực chỉ có một vàng cấp thế lực. Vàng cấp thế lực nắm trong tay một vực, thống lĩnh dưới bất kỳ thế lực. Hôm nay những người này mở miệng nói ra, mình là tiến vào hắc thiết cấp thế lực Thiên Kiếm Tông trên địa bàn. Hơn nữa tựa hồ mình cái này một vực là 12 vực trong yếu nhất thứ 10 vực. Cái này là tộc người chủ yếu sinh hoạt địa phương. Này, nói với ngươi đâu, ngươi là người câm sao? Ngươi vận khí là thật là khá, có thể truyền tống đến thứ 10 vực. Nếu là ở những địa phương khác, không có đầy đủ thực lực, thành tựu tộc người người, rất có thể còn sống. Lúc này Thiên Kiếm Tông một người cô gái đánh giá Dịch Tiểu Phi, có chút nhỏ tức giận. Tên này lại có thể không để ý tới người. Sư muội đừng tức giận. Hắn hoặc giả là từ hạ trên màn hình tới, có chút không thích hợp bên này thôi. Nếu là tộc người người, lại có duyên phận, cái này người anh em, theo bọn ta tiến vào Thiên Kiếm Tông như thế nào? Nếu là đạt tới yêu cầu, hoàn toàn có thể gia nhập vào Thiên Kiếm Tông. Đến lúc đó ở bên này sinh tồn cũng có nơi bảo đảm. Được, đã cảm ơn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đây là hôm nay tốt nhất ý định. Hơn nữa mình trải qua không gian phong bạo, thân thể có chút tổn thương, cần bình phục một chút. Trước mình đã đạt đến một nguyên cảnh thực lực, nhưng hôm nay đã rớt lạc xuống, chỉ có một nửa, nhiều nhất phát huy 5000 lực rồng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút bất an. Muốn tốc độ nhanh nhất bình phục tới, dĩ nhiên tạm thời cần một cái đâu vào đấy địa phương. Cho nên nói cái này Thiên Kiếm Tông, không thể nghi ngờ chính là cao nhất chỗ đi. Theo bọn ta tới. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó bay lên, đi theo lên, dọc theo đường đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi thăm rất nhiều sự việc. Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là kiên nhẫn mở miệng tự nhắc tới, để cho lẫn nhau rất nhanh biết mình. Hơn nữa trong này, Dịch Tiểu Phi cũng biết, Thiên Kiếm Tông đệ tử đã từng không thiếu đều là từ hạ giới mặt truyền đưa lên. Bây giờ rất nhiều phong bế hạ giới mặt, lần nữa mở ra lối đi. Cái này trong trăm năm, luôn sẽ có người đến. Mà đối với đại linh giới mà nói, bất kể là cái nào màn hình, nhưng tất cả thì không bằng đại linh giới. Cho nên đô thống gọi là hạ giới mặt. Rất nhanh, Thiên Kiếm Tông liền đến tới. Đây là một tòa thật to tông môn, chiếm cứ cực tốt dãy núi. Ở Thiên Kiếm Tông trong miệng, sơn môn dưới, nhưng mà đại linh giới trong, một cái huyền phẩm long mạch. Long mạch khí hấp thu, có giúp cho tu luyện. Long mạch khí, tại đại linh giới tương đối trọng yếu, mà long mạch khí, một bổn phận là vật phàm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, cùng với sau cùng thần phẩm. Thánh phẩm long mạch tại đại linh giới trong cực kỳ thưa thớt. Mỗi một cái thánh phẩm long mạch phát hiện, đủ đưa tới đại linh giới 12 vực giữa cướp đoạt. Bây giờ biết được, chỉ có 12 vực trong 12 vàng cấp thế lực, có một cái hoặc giả nói là mấy cái thánh phẩm long mạch. Dĩ nhiên một ít những cường giả khác cũng có thể sẽ có, còn như thần phẩm long mạch, cái này tại đại linh giới trong, đó không thể nghi ngờ là bảo vật tuyệt thế. Một cái thần phẩm long mạch, không biết có thể đào tạo được nhiều ít cường giả, để cho một cái tông môn ở nhất định thời gian trong nhảy một cái trở thành siêu nhiên thế lực, có lẽ đều có thể tại đại linh giới trong sản sinh ra thứ 13 cái vàng cấp thế lực. Cho nên nói, thần phẩm long mạch cho dù là tại đại linh giới trong, đều là trong truyền thuyết đồ, bởi vì là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Huống chi dù là xuất hiện, thần phẩm long mạch đã có tương đương thành thục linh trí, có thể không phải có thể tùy tiện đủ thu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http